Võng du đại tướng sư, chương 55, chỉnh quá dung ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách cảm tạ các vị tiểu ca ca ái tâm lễ vật tiểu yêu tinh gặp tiếp tục cố gắng u thương các người yêu yêu đát. Niêm nha tiểu yêu tinh cười đến nhánh hoa run rẩy, có điều nàng ở đại giang hồ bên trong tên có thể không gọi cái này, mà gọi là làm. Tịch mịch cung ứng thương. Cô nương này ở trò chơi trực tiếp giới tuy rằng không tính là cái gì một đường hạng hai đại chủ bá, nhưng đến cùng vẫn còn có chút nhân khí, bởi vậy mỗi lần ở không giống trong game làm trực tiếp nàng đều gặp đổi một cái tên, phòng ngừa bị một ít đối với nàng có nghe thấy player nhìn thấu, như vậy nhưng là rất dễ dàng ảnh hưởng tiết mục hiệu quả. Đúng, tiết mục hiệu quả. Nàng phòng trực tiếp hiện nay nhân khí chính là đến từ chính nàng tương đối đặc biệt tiết mục hiệu quả. Ở trò chơi trực tiếp giới, nàng không phải loại kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thao tác cao thủ, cũng không phải loại kia đa tài đa nghệ tài nghệ chuyên gia, không nên nói lên cũng không tính được nhan trị nghịch thiên siêu cấp mỹ nữ, nhưng nàng trực tiếp thú vị tính nhưng phi thường đủ. Chủ yếu thủ đoạn thực chính là lợi dụng chính mình nữ giới player thân phận ở trong game bán manh bán tao, đi vén những người trên căn bản không cái gì kinh nghiệm yêu đương bình thường cơ bản dựa vào phim heo để giải quyết vấn đề sinh lý từ trạch player. Trong game nữ sinh tỷ lệ vốn là không nhiều, nàng tuy rằng không tính là nhan trị nghịch thiên, nhưng dài đến thực cũng khá tốt, ít nhất có thể được cho là cái 8 phân mỹ nữ, hơn nữa vóc người phi thường nóng bỏng, âm thanh cũng chuyên môn luyện qua, rất dễ dàng liền có thể làm cho những người từ trạch player trái tim nhỏ phiêu đến không muốn, trên căn bản vén lên một cái chuẩn. Đương nhiên, như vậy tiết mục hiệu quả còn chưa đủ, nên chết trạch player bị vén đến thời điểm, cũng là đến nàng lần thứ hai xoay ngược lại nội dung vở kịch để các cư dân mạng tính toán từ trạch player bóng ma trong lòng diện tích thời điểm. Lại như vừa mới cái kia tên đáng thương, rõ ràng bị vén không muốn, vừa quay đầu lại liền bị Niêm Nha tiểu yêu tinh giết chết. Nghe Niêm Nha tiểu yêu tinh lời nói, các cư dân mạng hiển nhiên cũng không có vì vậy thỏa mãn, còn có người không ngừng ồn ào kêu gào. Yêu tinh em, ngươi vừa nãy chiêu này cũng đã dùng nát, có hay không tân sáo lộ chơi đến thật ta đưa ngươi máy bay lớn. Chính là chơi điểm độ khó cao chứ, cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút mị lực của ngươi hạn mức tối đa đến cùng là cái gì. Vừa mới cái kia ra hỏa một điểm tính khiêu chiến đều không có. Lại lãng một điểm, ngươi có thể yêu tinh em, phòng trực tiếp bên trong tiết tấu rất nhanh liền bị mang theo đến rồi, không ít người đều biểu thị nếu như có thể chơi một cái càng kích thích còn có thể đưa ra càng đa lễ vật. Những câu nói này đương nhiên là mỗi một cái người dẫn chương trình đều tối nguyện ý nghe đến, lễ vật chính là tiền A, các vị Trần Độc Tú bạn học các ngươi đều mời ngồi xuống. Niêm Nha tiểu yêu tinh híp mắt suy tư một hồi, lập tức khóe miệng một móc khá là tự tin cười duyên nói. Không bằng như vậy đi, các ngươi đều nhìn thấy, nhiệm vụ này bên trong ta còn có một cái chưa từng gặp mặt tiểu ca ca đội hữu, nếu như có thể gặp phải cái này tiểu ca ca lời nói ta gặp nghĩ tất cả biện pháp để hắn chính miệng nói ra yêu thích ta ba chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách nếu như số may có thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói ta còn có thể để hắn cam tâm tình nguyện đem khen thưởng đều đưa cho ta. Sau đó, vẩy lại hắn hoặc là giết hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nghe lời này, các cư dân mạng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mẹ nó, đây cũng quá tàn nhẫn đi thế nhưng cứ làm như vậy mới kích thích. Xem ngươi loại này lấy đùa giỡn thành thật trò chơi từ trạch vì là trung thân sự nghiệp tao người dẫn chương trình ta chỉ muốn nói với ngươi bốn chữ, hướng về phía ta đến. Cảm giác yêu tinh em này đội hữu sau đó bóng ma trong lòng diện tích có thể so với Thái Bình Dương đều đại. Yêu tinh em quả thực vô tình, có điều ta yêu thích, một mặt khác, huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, một cái đã tàn huyết mặt chữ quốc, cua, người chơi nam bị chắn ở trong góc liên tiếp trùng tả khoát tay. Vừa nãy cái kia đều là hiểu lầm, ta là công đoàn thực lực trên bảng xếp hạng đệ 69 vị huyết sắc mặt Nhật phó hội trưởng, ngươi ngày hôm nay cho ta cái mặt mũi, chỉ cần ngươi không giết ta, sau khi đi ra ngoài ta dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta công đoàn, lấy thực lực của ngươi hơn nữa ta dẫn tiến ít nhất có thể làm cái đoàn trưởng. Có bệnh a, tả chân tâm không muốn nhổ nước bọt, làm sao trong game cùng thế giới hiện thực đều như vậy, đâu đâu cũng có loại này không có chuyện gì liền muốn bưng ra cái thân phận đến vì là tăng cường chính mình thẻ đánh bạc gia hỏa. Thật muốn ngươi ở thế giới hiện thực là cái con nhà giàu, con ông cháu cha, hồng hai đời, không có chuyện gì cáo mượn oai hùng ở trong thế giới hiện thực bưng ra hù dọa người vậy cũng còn nói còn nghe được một cái trong game giả lập thân phận, muốn thật sự có tắc bắt thẩm vạn tam như vậy châu bò cũng coi như, nhất định phải kéo ra như thế một trung đội tên như vậy miễn cưỡng công đoàn phó hội trưởng thân phận thật sự có cần phải bưng ra sao? Thật có thể dọa dẫm người sao? Huống hồ mới vừa rồi còn là hàng này vừa thấy mặt đã chủ động xông lên giết tả, kết quả tự nhiên là tả hai ba lần liền đem hắn làm ngã xuống. Thấy tả mặt không hề cảm xúc còn đang áp sát mặt chữ quốc. cua, lập tức lại có chút cuống lên, lớn tiếng la mắng. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi dám giết ta liền cho ta chờ, sau khi đi ra ngoài ta gặp muốn tốt cho ngươi xem. Gặp lại, tả thật chẳng muốn với hắn phí lời, một cước đạp chết xong việc. Nhiệm vụ này trong cảnh tượng giết người căn bản không nhìn ra tên đến, cái tên này coi như nhớ kỹ nhiều nhất cũng là nhớ kỹ hắn mặt thật muốn là như thế chấp nhất lời nói. Vậy coi như hắn tàn nhẫn được rồi. Quay đầu lại tả tiếp tục dọc theo đường phố siêu tầm hái hoa đại trộm Điền Tư Phá tung tích. Kết quả chuyển qua một cái góc đường sau khi, rồi lại gặp phải một cái dẫm miêu bộ tư thái cực kỳ xinh đẹp tuổi trẻ nữ player, chỉ có điều cái này nữ player mặt xem ra có như vậy điểm kỳ quái. Cho tới là loại nào kỳ quái đây? Tả cũng không nói lên được mặt hình cùng ngũ quan đơn độc xem ra thực vẫn là rất bình thường, hơn nữa bề ngoài có vẻ như cũng không tệ lắm thế nhưng tổ hợp lại với nhau nhưng làm cho người ta một loại phi thường không hài hòa cảm giác cùng bình thường tương cùng mệnh lý có không ít xung đột địa phương. Thật khéo hay không, người này chính là Niêm Nha tiểu yêu tinh. Cô nương này sẽ không là Trình Quá Dung chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả cẩn thận hồi ức một hồi, trên mạng rất nhiều nữ võng hồng thật giống đều là bộ dáng này, coi như hắn người thầy tướng này đang nhìn đến những này nữ võng hồng bức ảnh thời điểm tình cờ đều trọng phạm dưới mặt manh chứng. Những người này mệnh lý bất kể là ai, đều không thể thông qua tướng mạo nhìn ra. Coi như mạnh mẽ đến xem cũng sẽ không chuẩn xác, chỉ có thể từ xương cốt khí sắc thân thể cùng tay văn những phương diện này vào tay. Ồ ồ ồ, phát hiện một con hoang dại tiểu ca ca tiểu yêu tinh vậy thì muốn lên, khanh khách. Niêm Nha tiểu yêu tinh cũng đồng thời phát hiện hắn, cắt kênh đang trực tiếp bên trong cùng các cư dân mạng nói một câu sau khi, liền lập tức liếm dưới môi, lại bó lấy ngực dẫm miêu bước tới tả nhanh chóng đi tới, yểu điệu làm nũng nói. Đẹp trai tiểu ca ca ngươi hay lắm, ta chính đang tìm đội hữu của ta, chắp đầu ám hiệu là, ngươi muốn đi đào đào hoa sao? Ngươi đây, hích nguyên lai đội hữu của ta chính là cô nương này a, tả do dự một chút, lúc này mới nhắm mắt bất đắc dĩ nói. Ta có thuyền, quá tuyệt, nguyên lai ngươi chính là người ta muốn tìm đây, tiểu ca ca ngươi biết ta tìm ngươi tìm thật khổ cực sao, hức hức hức. Niêm Nha tiểu yêu tinh lập tức xem cái thiên chân vô tả bé gái tự giòn tan hét rầm lên, đồng thời còn một cái kéo lại tả cánh tay, bộ ngực cố ý ở cánh tay của hắn trừ trên mảnh sượt mấy lần cách trương.